Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 213, lần đầu giao thủ. Longinus học trưởng kinh lịch mặc kệ nghe bao nhiêu lần, đều là như vậy để cho người ta rung động a. 19 tuổi thiếu tướng, ta 19 tuổi thời điểm liền thiếu tá đều không phải là đâu. Ta chính là muốn truy tìm lấy Longinus học trưởng cước bộ mới có thể lại tới đây a. Những này tân nhân cũng không có bởi vì Sakazuki lời nói mà ý chí tinh thần sa sút. Ngược lại là từng cái nhỏ giọng thảo luận, bọn này ngu ngốc, đến có hay không đem ta lời nói nghe vào. Sakazuki ánh mắt bất thiện, đám hỗn đản này là coi hắn là cách nói sẵn có cố sự. Một bên chuẩn tướng thiếu tướng vụng trộm bôi đem mồ hôi. Phải nói lần này tân nhân tính cách cứng cỏi vẫn là thần kinh không ổn định đâu. Smoker, người có nắm chắc hay không làm đến Sakazuki trung tướng nói những cái kia? Đúng à, người thế nhưng là chúng ta lần này bên trong thực lực mạnh nhất. Kia cái gì Rob Lucci ngược lại cũng dễ nói. Nhưng Longinus học trưởng mở lấy trước ngực vạt áo. Hiện tại liền đã một đầu tóc bạc Smoker im lặng nói. Ta ăn là khói bụi quả thực, cũng không phải nằm mơ ban giữa ngày quả thực. Loại kia không phải người sự tình làm sao có thể làm đến. Cũng thế, Longinus học trưởng kinh lịch thật sự là thái phản nhân loại. Này này, Hina, nghe nói ngươi cùng Longinus học trưởng nhận biết. Hina 7 năm trước liền đã nhận biết Longinus đại ca. Một đầu phấn sắc tóc ngắn tràn đầy thanh xuân rực rỡ khí tức thiếu nữ xinh đẹp kiêu ngạo nói ra. Không phải đâu, nghe nói học trưởng cũng là 7 năm trước hải quân a. Hi hi, Hina lúc ấy thế nhưng là cùng Longinus đại ca cùng đi J2 chi bộ đâu. Hoa a, người đây chính là phạm quy. Một bên thiếu nữ ước ao ghen tị nói ra, đều cho ta an. Sakazuki chính giống giận, đột nhiên, quay đầu hướng sân huấn luyện một bên nhìn lại. Longinus từng bước một từ cửa chỗ đi tới. Sakazuki trung tướng, đã lâu không gặp, Longinus, khó được Borsalino bỏ được thả ngươi rời đi. Sakazuki cứng rắn đường cong cũng hơi hơi nhu hòa. Hắn một mực rất là xem trọng đồng dạng có thiết huyết của tay Longinus. Hoa, là Longinus học trưởng. Tân nhân bên trong vang lên trận trận ồn ào. Hắn cũng là Zephyr lão sư thường xuyên nâng lên Longinus học trưởng. Quả nhiên là tuổi trẻ đến có chút quá phận. Smoker vô ý thức bai môi dưới. Lúc này mới muốn từ bản thân xì gà không có điêu tại trong miệng. Hina giúp cục lại gặp được Longinus đại ca. Phấn sắc thiếu nữ kích động nắm nắm tay nhỏ nói ra. Cái này a, Longinus cười nói. Nhờ có trung tướng coi trọng ta tài năng nhanh như vậy tấn thăng thiếu tướng đi. Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Bằng ngươi công tích này sợ không hề làm gì đều có thể tại 2 năm tấn thăng. Sakazuki nói. Bất quá, những tích lũy đó công huân đối với ngươi tấn thăng trung tướng ngược lại là có thể có không ít trợ giúp. Với ta mà nói, trung tướng còn thái xa xôi. Longinus lắc đầu nói ra, nhàn thoại liền không nói nhiều. Ta sẽ chờ còn muốn về tân thế giới chấp hành nhiệm vụ. Sakazuki nghiêm mặt nói, trước lúc rời đi, để bọn hắn cũng cho ta kiến thức dưới ngươi bây giờ lực lượng. Nghe được Sakazuki nói, đừng nói những tân nhân đó, cũng là một đám chuẩn tướng thiếu tướng cũng không khỏi kích động lên. Sakazuki trung tướng cường đại từ không cần nhiều lời, mà Longinus thiếu tướng cũng có được chém giết đại hải tặc chiến tích. 2 năm qua đi, ai cũng không biết hắn thực lực là không phải lại phát sinh nghiêng trời lệch đất đại biến hóa. Ta đây là nơi nào gây trung tướng ngươi không cao hứng sao? Longinus thở dài nói, lại muốn công nhiên đánh ta một trận. Đừng cho ta trang, Sakazuki lạnh giọng nói, ta thế nhưng là nghe Borsalino nói, hắn tại cùng ngươi trong lúc giao thủ đã không chiếm được lợi lộc gì. Borsalino trung tướng ưa thích yếu thế ngươi cũng không phải không biết. Gặp Sakazuki ánh mắt kiên định, Longinus đành phải bất đắc dĩ nói, vậy chúng ta ngay ở chỗ này giao thủ sao? Sakazuki tự nhiên minh bạch đối phương ý tứ, hai người bọn họ đánh nhau, đừng nói là cái này sân huấn luyện, cũng là toàn bộ Marineford đều có thể nhận cực kỳ nghiêm trọng phá hư. Không nói muốn ngươi toàn lực xuất thủ, Sakazuki nói, lấy ngươi đối lực lượng trưởng khống, khống chế tác động đến phạm vi không khó lắm a. Ta minh bạch, như vậy, bây giờ liền bắt đầu đi. Longinus tại mặt đất đạp mạnh, tựa hồ biến mất, các loại mọi người chung quanh lấy lại tinh thần lúc, hắn bao trùm vũ trang sắc bá khí thiết quyền đã đánh vào Sakazuki dung nham bên trên. Oanh, phảng phất bị lực lượng vô hình giam cầm, bạo liệt bắn tung tóe dung nham, vậy mà không vượt ra ngoài hai người quanh thân 10 mét phạm vi. Nhưng hai người dưới chân địa mặt lại là trong nháy mắt sụp đổ xuống. Nóng rực khí lãng đồng thời lấy hai người làm trung tâm. Phảng phất trong không khí kích thích gợn sóng, hiện lên ripple hình dáng hướng bốn phương tám hướng phúc bắn đi. Thật mạnh phong bạo, các người đều tránh xa một chút. Các huấn luyện viên trong lòng hãi nhiên đồng thời cấp tốc ra lệnh. Trên thực tế, cũng đã không cần bọn họ lên tiếng, bởi vì đại bộ phận học viên đều bị cuồng bạo khi lãng đẩy đến hướng phía sau lăn đi. Nói đùa sao? Đây là tùy tiện giao thủ. Smoker miễn cưỡng chống đỡ lui lại xu thế. Không dám tin hỏi, minh chó, quyền pháo, thiêu đốt lên xích sắc hỏa diễm dung nham lấy cực nhanh tốc độ hướng Longinus vọt tới. Phảng phất hé miệng điên cuồng gặm nuốt liệt diễm cự khuyền. Longinus thì là mãnh liệt đấm tới một quyền, đem hỏa diễm đánh nát, hóa thành lẻ tẻ tia lửa. Tốc độ quả nhiên là ngươi càng nhanh, lực lượng kia đâu? Sakazuki đem cánh tay phải hóa thành lòng đất dung nham, lấy hỏa sơn bạo phát lực lượng đem nắm tay phải trực tiếp bắn ra qua. Núi lửa dung nham, ta cũng không muốn trải nghiệm ác ma quả thực bên trong tối cường công kích là cái tư vị gì. Longinus đem kiến văn sắc bá khí phát huy đến cực hạn, bắt được dung nham công kích quỹ tích sau cấp tốc tránh đi. Đúng lúc này, trước đó tản mát lẻ tẻ tia lửa đột nhiên tụ lại, lại là lại lần nữa biến thành liệt diễm cự khuyển hướng Longinus vọt tới. Vậy mà có thể đem cuồng bạo dung nham tinh tế khống chế đến loại tình trạng này. Thật không hổ là xích khuyển. Longinus thầm nghĩ trong lòng đồng thời, một đạo mạnh mẽ sóng xung kích tại mặt đất bạo phát. Xôi trào mãnh liệt khi lãng thôi động hắn ở giữa không trung hai lần biến hướng né tránh một kích. Này, Sakazuki thì là thừa dịp lúc này lấy hai chân mô phỏng hỏa sơn bạo phát lực lượng. Giống như đạn pháo đánh phía Longinus, trốn không thoát, Longinus con mắt nhắm lại. Hắn hiện tại đã tới không kịp ba lần biến hướng. Oanh, nổ tung lòng đất dung nham từ giữa không trung vẩy xuống. Giống như rực rỡ nhất một loại ngọn lửa. Hai đạo hơi có vẻ chật vật thân ảnh từ diễm hỏa bên trong bay ngược mà ra. Sakazuki còn không có gì, nhưng Longinus trong tay lại là thêm ra một cây trường thương. Đây chính là ngươi cái kia ác ma quả vật thật phẩm lực lượng. Thật không tệ, Sakazuki tán dương, không tá trợ nó lực lượng, ta cũng không có nắm chắc ngăn lại trung tướng ngươi công kích. Longinus lời này cũng không phải là lời nói khiêm tốn, đơn thuần tự thân thực lực, hắn so với Sakazuki thật là phải yếu hơn một bậc. Đương nhiên, so Sakazuki yếu hơn một bậc cũng không phải là cái gì mất mặt sự tình. Liền đến nơi đây đi, tiếp tục đánh xuống, liền thu lại không được tay. Sakazuki nói ra, cũng thế, Longinus nhìn chung quanh một chút. Sân huấn luyện đã hóa thành một cái biển lửa. Cái này vẫn là bọn hắn có ý khắc chế kết quả.